Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775. Ai là thế thân? 1. Ninh Hoan tâm đích xác biết Giả Vân Phi ở nơi nào. Hắn nhất định cùng Trương Nguyên Kiến ở bên nhau, mà bọn họ nơi nơi đó chính là hết thảy bắt đầu địa phương. Nửa giờ sau, Ninh Hoan Tâm đã lái xe tới rồi một chỗ. Nơi này chính là đêm qua nàng sở xem cái kia video thu mà. Lúc trước chính là bởi vì cái này video, bởi vì Thẩm Lăng Duyệt ở trong video nói chính mình gặp quỷ sự tình, mới làm nàng một đêm bạo hồng, mới có quỷ mắt thiếu nữ, có cái này thông linh phát sóng trực tiếp tiểu đoàn đội. Nơi này là hết thảy bắt đầu địa phương, cho nên Trương Nguyên Kiến cũng lựa chọn nơi này làm kết thúc hết thảy địa phương. Ninh Hoan Tâm bước nhanh vọt đi vào trong phòng, ánh sáng thực ám, trong phòng bố trí liền cùng trong video bố trí giống nhau, chỉ tiếc bàn nhỏ bên không còn có những cái đó chuyện trò vui vẻ các đồng bạn. Lúc này Giả Vân Phi ân vị ở một bên chiếc ghế thượng, hắn hôn mê, ở hắn đối diện mặt, giá một đài mini camera, mà camera soi đứng người, thình lình chính là Trương Nguyên Kiến. Ngươi đã đến rồi, nghe được tiếng bước chân, Trương Nguyên Kiến thực bình tĩnh cùng Ninh Hoan Tâm chào hỏi. Ngày đó ngươi hỏi ta cái kia vấn đề, ta suy nghĩ thật lâu. Ta cũng không biết đáp án, sau lại Thẩm Thúc nói cho ta nói ngươi là cái minh tinh. Sau đó ta về nhà lên mạng cố ý đi lật xem một chút giải trí bát quái. Hiện tại, ta nhận thức ngươi là ai? Ngươi là Ninh Hoan Tâm Money. Trương Nguyên Kiến quay đầu, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm Money. Lúc này, hắn có một con mắt là đỏ như máu. Trương Nguyên Kiến đôi mắt hồng dọa người, loại này màu đỏ thật sự thực quỷ dị, thực dọa người, bình thường người bình thường tuyệt đối sẽ không có như vậy đôi mắt. Như vậy đôi mắt còn có mặt khác một loại xương hô, kêu âm dương nhãn. Có một loại người sinh hạ tới liền cùng người thường không giống nhau, bọn họ trời sinh có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật. Bọn họ đôi mắt cũng cùng người thường đôi mắt bất đồng. Tống Giật chính là người như vậy, Dương A Noãn cũng là, mà trước mắt Trương Nguyên Kiến, hắn cũng là. Bởi vì ngươi có âm dương nhãn, đương ngươi hiểu chuyện thời điểm phát hiện chính mình nhìn đến rất nhiều người đều không phải người mà là quỷ, khi đó ngươi thực sợ hãi đi. Chính là không ai tin tưởng ngươi, bao gồm ngươi cha mẹ. Sau lại, ngươi đơn giản không hề nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi trở nên nội hướng trầm mặc, liền ngươi cha mẹ đều cho rằng ngươi có bệnh tự kỷ. Kỳ thật ngươi chỉ là cùng bọn họ sinh hoạt ở bất đồng trong thế giới. Các ngươi nhìn đến hết thảy cũng đều là bất đồng. Ninh Hoan Tâm lúc này đi bước một đi tới Trương Nguyên Kiến trước mặt, tiếp tục nhẹ ngữ, thẳng đến một năm mùa đông, ngươi gặp được một con nữ quỷ, kia chỉ nữ quỷ đem niên thiếu Thẩm Lăng Duyệt vây ở băng thiên tuyết địa. Là ngươi ra tay đem Thẩm Lăng Duyệt cứu ra, đúng hay không? Là nhắc tới này đoạn chuyện cũ, Trương Nguyên Kiến nhàn nhạt mỉm cười, A Duyệt khi còn nhỏ liền rất thiện lương, thực đáng yêu. Khi đó ngõ nhỏ hai tử đều mắng ta là ngốc tử. Chỉ có nàng đứng ra vì ta nói chuyện. Nàng là cái đặc biệt thiện lương, đặc biệt đơn thuần tiểu nha đầu. Cho nên ngày đó ban đêm là ta cứu nàng. Ta nói cho nàng ta xem gặp quỷ. Ngươi biết không, trước kia ta đã nói với rất nhiều người. Bọn họ phản ứng đều là giống nhau. Bọn họ đều sẽ dùng xem ngốc tử, xem kẻ điên ánh mắt nhìn ta. Chính là A Duyệt nàng sẽ không. Nàng thực sùng bái nhìn ta nói, Nguyên Kiến ca ca hảo ngươi lợi hại a, cư nhiên có thể nhìn đến quỷ hồn, ngươi có thể giúp ta cùng nữ quỷ nói chuyện sao? A Duyệt nàng, nàng không sợ hãi ta, không sợ hãi quỷ, nàng tin tưởng ta, những năm gần đây, nàng là duy nhất một cái tin tưởng ta người. Hết chương.